Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 76, kịch bản đã sửa xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Ôn Thời xoa bóp cánh tay đau nhức rồi bước vào phim trường và nhận được một tin vui: kịch bản cuối cùng đã sửa xong. Phần diễn của cô cũng đã được xác định. Nhìn vào kịch bản mới mà biên kịch đưa cho mình, Ôn Thời suýt nữa rơi nước mắt. Sau khi bị ép kiêm nhiệm phó đạo diễn và trợ lý trường quay, cô cuối cùng cũng có thể trở lại với công việc chính của mình là một diễn viên thực thụ. Kịch bản sau khi sửa đã cắt bỏ cảnh Ngải Tuyết bị bán đi một lần nữa và sau đó phải lang thang trên phố. Thay vào đó, họ thêm vào cảnh cô cải trang thành con người, đi qua các thành phố và bãi phế thải của người máy, tiếp xúc với con người và chứng kiến những bất hạnh của cả con người lẫn người máy. Đây đều là các cảnh quay dạng hồi tưởng, có nghĩa là những cảnh này khi dựng phim sẽ được ghép lại với nhau, có thể tổng cộng không quá 2 phút. Tuy nhiên, điều này đã giảm đi không ít phân đoạn của cô, nhưng thời gian quay phim lại tăng lên gấp đôi. Điều này cũng có nghĩa là sắp tới cô phải di chuyển qua nhiều phim trường khác nhau và lịch trình làm việc trong đoàn sẽ trở nên vô cùng rời rạc. Nhưng Ôn Thời lại rất vui, nhất là khi biết rằng sắp tới nhiều cảnh quay của cô sẽ không có đạo diễn Chu theo dõi. Cô hứng khởi làm mặt xấu với ông ta. Hừ hừ, sao ông còn bắt nạt tôi thế nào nữa? Đạo diễn Chu cũng cười khẽ, quay đầu gọi lớn với thư ký trưởng quay. Nén lịch trình của cô ấy lại hết cho tôi. Đừng mà, đừng. Ôn Thời vội giật lấy bảng lịch từ tay thư ký, cười nịnh nọt với đạo diễn Chu. Tôi đùa thôi, nếu có thời gian, tôi chắc chắn sẽ quay lại giúp đạo diễn. Ai bảo tôi là phó đạo diễn kiêm luôn thư ký trưởng quay chứ? Nhớ được thế thì tốt. Đạo diễn Chu chìa tay ra lấy lại bảng lịch trình từ tay cô, cầm lắc lư trong không trung. Tôi có lịch trình của cô trong tay, biết lúc nào cô rảnh. Nếu gọi mà không đến, tôi sẽ bắt cô lên phim trường diễn hàng ngày đấy. Không chịu nổi cảnh bị áp bức này, Ôn Thời quyết định đáp trả thẳng thừng. Tôi sẽ tố cáo ông bắt ép diễn viên làm việc quá sức. Đạo diễn Chu nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Cứ thoải mái thôi, tôi không phải nhà đầu tư của phim này. Đồ lão già, ông bắt nạt người khác. Gọi ai là lão già, tôi sẽ thêm lịch cho cô ngay. Sai rồi, đạo diễn Chu, tôi sai rồi mà. Nhìn dáng vẻ nhún nhường của cô, biên kịch và Tiểu Mạnh liếc nhìn nhau. Chúng tôi chỉ muốn nói rằng, rõ ràng biết là không thắng được, sao vẫn cứ muốn vuốt râu hổ như thế. Cuối cùng, Ôn Thời tạm thời tránh xa đạo diễn Chu, đi sang đoàn phim khác để quay cảnh. Cảnh đầu tiên là ở địa điểm trước đây, nơi diễn ra cảnh truy đuổi của Giang Trì Ấp. Lần này, trang phục của Ôn Thời giản dị hơn nhiều, chỉ là một bộ áo quần dài bình thường và một chiếc áo choàng có mũ trùm lớn. Nhưng lớp trang điểm trên mặt vẫn rất đậm, vì dù gì cô cũng đang đóng vai một người máy hoàn hảo với sắc đẹp. Trời sinh, hiệu quả sau khi trang điểm vẫn khiến người ta khó mà rời mắt. Mặc dù đã khoác áo choàng và đội mũ trùm, vóc dáng thon thả của cô vẫn không hề bị che lấp. Mũ trùm che nửa khuôn mặt, nhưng lại không giấu được chiếc cằm thanh tú và đôi môi hồng hào. Cộng với khí chất đặc biệt, tựa như một người đứng ngoài thế gian, khiến người khác khó mà quên được. Bất cứ ai cũng sẽ ngay lập tức nhận ra cô giữa đám đông. Nhà tạo hình sau khi hoàn thành style đã chụp một tấm ảnh gửi cho đạo diễn Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, kết quả là đạo diễn Chu cũng không thể tìm ra lỗi nào, thậm chí còn thảo luận với nhiếp ảnh gia. Lát nữa cậu qua chụp vài tấm ảnh cho cô ấy, sau này có thể dùng để quảng bá cho phim. Nhất định phải có ảnh chụp từ phía sau. Tấm ảnh mà đạo diễn Chu nhấn mạnh phải chụp từ phía sau này, cuối cùng đã vượt qua cả tấm áp phích chính của bộ phim, trở thành bức ảnh yêu thích nhất của các rạp chiếu phim và nhà phê bình, thậm chí còn trở thành một bức ảnh kinh điển trong lịch sử điện ảnh. Tất nhiên, bây giờ họ vẫn chưa biết rằng họ vừa tạo nên lịch sử. Ôn Thời vẫn đang than phiền với nhiếp ảnh gia. Lão Chu đúng là lắm chuyện. Nhiếp ảnh gia cúi đầu xác nhận lại bức ảnh đã chụp, lộ ra vẻ kinh ngạc, khen ngợi cô vài câu rồi đi về báo cáo. Còn Ôn Thời thì đứng tựa vào một bên đèn đường để lấy cảm xúc. Tiền cảnh là Ngải Tuyết vừa trốn thoát khỏi dinh thự của bá tước. Lúc đó, cô đã hoàn toàn thức tỉnh, trí thông minh của cô đạt đến mức cực đỉnh. Cô thu thập một lượng lớn thông tin từ mạng, học hỏi gần như toàn bộ kiến thức của con người. Ngoại trừ việc không có thân thể bất khả xâm phạm, cô gần như có thể được coi là một vị thần. Nhưng cô cũng như một đứa trẻ sơ sinh, lần đầu tiên thực sự tiếp xúc với thế giới này. Nhân vật Ngải Tuyết như vậy sẽ nhìn con người và thế giới này với con mắt ra sao đây? Ôn Thời đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không nhận ra có người đứng không xa phía sau cô. Khi cô tỉnh lại từ dòng suy tưởng, vừa quay đầu thì bắt gặp ánh mắt của Giang Chỉ Ấp. Anh sao lại đến đây? Ôn Thời theo phản xạ nhìn về phía eo anh. Vết thương của anh không đau à? Giang Chỉ Ấp mặc áo khoác dày, lần này không sợ cô nhìn nữa. Anh thấp giọng nói. Nghe nói kịch bản sửa xong rồi, tôi đến tìm biên kịch lấy kịch bản. Nhờ Tiểu Mạnh cầm về giúp anh chẳng phải được rồi sao? Ôn Thời không hiểu nổi, Giang Chỉ Ấp trông có chút không tự nhiên, ánh mắt lảng tránh. Tiện thể trao đổi với biên kịch một chút, dù có yêu công việc đến đâu cũng phải xem xét tình trạng sức khỏe chứ. Ôn Thời thấy sắc mặt anh còn hơi tái, không nhịn được càm ràm vài câu. Giang Chỉ Ấp rất hưởng thụ sự quan tâm của cô, để mặc cô nói mà không phản bác lại. Trong mắt Ôn Thời, đây là kiểu chết không sợ nước sôi. Cô hừ nhẹ một tiếng, lười nói thêm gì nữa. Anh như thế này, ngày mai còn đi ghi hình chương trình tạp kỹ được không? Ôn Thời lại nhớ ra, lần trước Hồ Tiểu Ngọc bọn họ mua nhiều đất trồng hoa như thế, chắc thật sự phải trồng hoa rồi. Không sao, Giang Chỉ Ấp cúi mắt nhìn cô một cái, chắc không phải ai cũng phải trồng hoa đâu. Ban đầu Ôn Thời chưa hiểu, đến khi thấy ánh mắt có ẩn ý của anh, cô mới bừng tỉnh. Ý anh là, chỉ có người xui xẻo như tôi mới phải trồng hoa thôi đúng không? Giang Chỉ Ấp mỉm cười, giơ tay ra, vô tội nói. Đừng oan uổng tôi, câu này là do em tự nói nhé. Ôn Thời bình thường luôn tỏ ra vô tội, hôm nay lại nếm thử cảm giác bị người khác. Diễn, lại, cô tức giận đến mức nhảy dựng lên. Giang Chỉ Ấp, nụ cười trên khóe môi Giang Chỉ Ấp càng sâu. Ôn lão sư à, cô tức giận thế này. Chẳng lẽ tôi có thể hiểu là cô đang ngượng quá hóa giận? Có phải anh muốn ăn đòn không? Ôn Thời giơ nắm đấm lên để tăng thêm sức uy HP cho lời nói của mình. Nhưng trong mắt Giang Chỉ Ấp, cô lại giống như một con mèo con đang xù lông giơ móng vuốt thịt ra trước mặt người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không nhịn được khẽ cười thành tiếng, ngay cả đôi mày cũng toát ra vẻ dịu dàng. Không xa đó, Tô Di Ninh cùng với người quản lý bước tới. Vừa vặn nhìn thấy cảnh này, cả hai đều dừng bước. Không khí giữa hai người họ giống như chẳng quan tâm đến ai xung quanh, như thể không ai có thể xen vào, hòa hợp với khung cảnh hỗn loạn của con phố. Nhìn thoáng qua, trông như một cặp đôi vừa rời nhà hàng, đang đùa giỡn nhau trên phố. Giang Chỉ Ấp quay người lại, vừa lúc Tô Di Ninh và người quản lý thấy được nét cười dịu dàng nơi chân mày của anh. Người quản lý sững sờ 5 giây, chậm rãi thốt lên. Tôi điên mất rồi, hai người này đang làm gì, chẳng lẽ thật sự đang yêu nhau? Tô Di Ninh liếc nhìn cô một cái, cô quản hơi rộng đấy, nói xong, cô nhanh chóng rút điện thoại ra, tách tách, chụp liên tục vài tấm ảnh, cô làm gì đấy, sao lại chụp ảnh họ? Người quản lý hoảng hốt, hạ giọng thì thào, chúng ta đã ký thỏa thuận với đoàn phim rồi, không được tiết lộ ảnh trên phim trường, cô chụp rồi cũng không thể đăng được. Tô Di Ninh liếc cô một cái. Không có đầu óc, suốt ngày chỉ nghĩ đến mưu mô tính kế, tốt nhất cô nên thôi đi. Người quản lý suýt chút nữa bị nghẹn đến thổ huyết, tay ôm lấy ngực, hỏi. Thế thì cô chụp ảnh làm gì? Liên quan gì đến cô? Tô Di Ninh cúi nhìn điện thoại, ánh mắt lạnh lùng. Ngọt ngào quá, ngọt đến mức khiến cô đau răng, thật muốn cho các chị em trong nhóm cũng được xem. Cô lại liếc người quản lý một cái, ánh mắt lạnh lùng. Giữ mồm giữ miệng. Nếu cô dám nói ra ngoài, coi như xong đời. Điều đau khổ nhất của fan cặp đôi chính là thấy cặp của mình phải tránh né trước công chúng. Nếu hai người vì tin đồn mà phải xa cách, cô sẽ không thể thấy họ tương tác trên phim trường nữa. Vậy thì cô sẽ tức giận đến phát điên mất. Người quản lý bị ánh mắt lạnh lùng mang theo sát ý của Tô Di Ninh nhìn chằm chằm đến rùng mình. Không nói thì không nói. Cách chương.